Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2944. Chương 2944. Đan thành. 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn cái này hơn 40 ngày tuyệt đại đa số thời gian đều tại khai thác nguyên thạch, ngẫu nhiên cũng sẽ khắp nơi dạo chơi, cũng là hái tới một chút kỳ hoa dị thảo, giá trị khá cao, lấy quặng kia là khá là khô khan sự tình, cũng chỉ có nhìn xem nguyên thạch không ngừng tăng nhiều mới có thể hóa giải một chút nhàm chán tâm tình, đây cũng là bây giờ không có cách nào. Không phải để bọn hắn loại tu vi này người đi khai hoang khoáng thạch. Cũng thật là bao lớn muỗi to. Bây giờ vừa vặn tới thư giãn một tí. Chia sẻ một chút vui sướng tâm tình. Nơi xa kia ngút trời mà lại quang hoa vô cùng lóa mắt. Thật lâu không tiêu tan. Mà Bạch Vũ Triết lúc này đã lấy ra một cái bình ngọc. Tay trái vung lên. Nặng nề nắp đỉnh bị sốc lên. Bên trong từng khỏa huỳnh quang sán lạn linh đan đứng xếp hàng giống như từ cửu long đỉnh bên trong. Vọt ra, rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết dẫn tới trong bình ngọc. Kia từng đợt đan hương càng thêm nồng đậm, chỉ là tại phụ cận hít một hơi, liền có một loại toàn thân thư thái cảm giác. Đây cũng không phải là ảo giác, nếu như thay cái người bình thường thậm chí là thiên trùng cảnh trở xuống võ giả tới. Cũng chỉ cần hút mấy cái khí, liền có thể để bọn hắn tu vi gia tăng một đoạn. Đặt ở người bình thường trên thân nói là chữa khỏi trăm bệnh. Cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ cũng không đủ. Lão đệ, như thế nào? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết đã đem linh đan thu hồi. Độc Long tôn giả liền vội vàng tiến lên hỏi. Xong rồi, bán thần đan một viên. Cái khác đều xem như sen lẫn linh đan. Hiệu quả so với cửu phẩm linh đan mạnh hơn một mảng lớn. Bên trong ẩn chứa trật tự lực lượng cũng không phải cửu phẩm linh đan có thể so sánh. Nhưng không tính là bán thần đan. Bạch Vũ Triết cười giải thích nói. Lúc này hắn cũng là tâm tình thật tốt. A, nhiều như vậy linh đan. Bán thần đan chỉ có một viên a. Không nghĩ tới. Độc Long tôn giả lại là lộ ra một bộ không hài lòng lắm thần sắc đến. Linh đan nhìn có hơn mấy chục khỏa đâu. Làm sao liền một viên bán thần đan? Lão ca, ngươi chẳng lẽ cho rằng, nhiều như vậy linh đan tất cả đều là bán thần đan a? Bạch Vũ Triết cũng là ngạc nhiên hỏi. Ây, chẳng lẽ không phải? Độc Long tôn giả là thật không biết điểm này. Làm sao có thể? Cái này muốn tất cả đều là bán thần đan, kia bán thần đan cũng lộ ra quá không đáng tiền a. Cửu phẩm linh đan còn tốt, luyện chế một lò nhiều nhất có thể có mười mấy khỏa. Tất cả đều là cửu phẩm linh đan, nhưng là từ bán thần đan bắt đầu. Mỗi lần luyện đan, mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu chân tài, đều chỉ có thể có một viên bán thần đan. Nếu như luyện đan sư tiêu chuẩn thật cực cao, vận khí cũng thật tốt, mới có thể sẽ xuất hiện hai viên, mà cái khác, tất cả đều xem như sen lẫn đan, đây xem như thiên địa quy tắc trật tự có hạn định. Trước mắt ta cũng làm không rõ lắm, Bạch Vũ Triết cười giải thích một phen, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng tất cả đều là bán thần đan đâu. Hại ta mù kích động. Cái này làm cho, đến cùng có đáng giá hay không phải a? Độc Long tôn giả lẩm bẩm một tiếng. Đối với kết quả này y nguyên có chút chú ý. Bạch Vũ Triết kém chút thổ huyết. Còn có đáng giá hay không phải? Lão ca, người có biết hay không những này sen lẫn đan công hiệu sao? Đừng nói một viên bán thần đan giá trị liền vượt xa vừa rồi những cái kia sử dụng vật liệu. Cho dù là xuất ra 1/3 sen lẫn đan, đều so trước đó những tài liệu kia tổng cộng muốn đáng tiền hơn nhiều. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, tiếp tục giải thích, lúc này, nơi xa La Minh cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn cũng đã bay tới. Nghe được kia một cỗ đan hương liền để bọn hắn hưng phấn không thôi. Cũng đúng vào lúc này, chung quanh đảo đột nhiên sóng cả mãnh liệt.